Dị giới lĩnh chủ sinh hoạt, chương 62, khai giảng 1, góc truyện audio.com. Tháng 3 là mùa gieo trồng, đồng thời cũng là kỳ khai giảng. Màu lưu luyến không rời cùng Alice nói lời tạm biệt. Chị chủ, tôi phải đi học, kỳ nghỉ tiếp theo, tôi có thể lại đến làm việc không? Đương nhiên có thể, Alice sảng khoái đáp ứng. Có thể thay đổi một công việc khác hay không? Màu thử thương lượng, đương nhiên không được, Alice từ chối cũng dứt khoát như lúc đồng ý, khuôn mặt màu gục xuống. Một bộ dáng sống không còn gì lưu luyến, Alice thoáng nghĩ, quyết định để lại cho cậu một chút hy vọng. Trừ phi, lần sau gặp mặt cậu đã vượt qua LV40, nghe vậy, màu mừng rỡ, trước khi huấn luyện đặc biệt, cấp bậc của cậu là LV27, sau khi huấn luyện xong. Thực lực của cậu tăng mạnh, đã bứt phá đến LV34, trong lúc đi học lại cố gắng một chút, đột phá LV40 cũng không phải là không được. Thỏa thuận xong, sau khi đạt được ước định, màu tinh thần rạng ngời, trở về học viện hoàng gia, chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái học tập là một chuyện vô cùng vất vả. Tuần lễ đầu tiên sau khai giảng, rất nhiều học sinh chưa kịp điều chỉnh. Thế là ngủ nướng, mệt mỏi, khó mà theo kịp cường độ huấn luyện cao. Được một đám người cặn bã như thế phụ trợ, màu phá lệ biểu hiện ra ưu tú. Đến cả giáo viên cũng nhịn không được kinh ngạc. Các bạc, thể lực của cậu ta chẳng những không suy giảm, mà càng ngày càng tốt. Rõ ràng trong kỳ nghỉ tốn không ít công phu luyện tập. Vì thế đã đặc biệt ca ngợi màu, hô hào mọi người học tập theo. Khen tị, ánh mắt khen tị đều đổ dồn về phía Mao, mà Mao không kêu không gấp, biểu hiện thâm trầm đây là đam mê. Đối với rượu ngon, khắc khổ cần cù, không phải bản tính của cậu. Ở phía bên kia, lớp học ma pháp chuyên nghiệp, ngày đầu tiên của học kỳ mới, giáo viên ra hiệu học sinh lần lượt lên đài, tiến hành kiểm tra đẳng cấp. Sarah, đẳng cấp tăng lên 3. Lauren, đẳng cấp tăng lên 2. Emily, đẳng cấp tăng lên 6. Lúc công bố kết quả kiểm tra, rất nhiều người kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Sarah, cô tự thấy trong kỳ nghỉ cố gắng 10 phần, không lười biếng một chút nào. Vì cớ gì có người đẳng cấp tăng lên gấp đôi cô? Giáo viên cũng cảm thấy kỳ quái. Để Emily đứng trước mọi người trình bày một chút về kinh nghiệm của cô. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, Emily duyên dáng. Khuôn mặt mang theo một nụ cười thận trọng, trong kỳ nghỉ mình trở lại Vương Đô, vô tình mua được một loại rượu tên là rượu Tam Nhật. Mỗi ngày đều kiên trì uống, đối với tu luyện có tác dụng tốt, đẳng cấp tự nhiên tăng lên. Đáng tiếc, giá tiền rượu không thấp, một chén là 20 đồng bạc, đồng thời chỉ có ở Vương Đô mới mua được. Nói xong, Emily còn lộ ra tiếc nuối, nếu như nguyên nhân tu luyện nhanh ở chỗ khác. Cô nhất định tìm một lý do bất kỳ lừa gạt cho qua. Thế nhưng rượu Tam Nhật số lượng có hạn, chỉ có Vương Đô mới bán. Cô dứt khoát nói thật, dù sao người khác nghe thấy, không mua được rượu, không thể theo cách của cô. Emily tính toán kỹ lưỡng, ai ngờ rượu Tam Nhật, tên rượu nghe quen tai thế. Một bạn học nói thầm, Emily cau mày, vừa định nói có phải bạn nhớ nhầm hay không? Liền gặp một bạn khác kích động đập bàn đứng lên, trong mắt lóe ra ánh sáng. Tớ nhớ ra rồi, đây không phải là đặc sản của Clayton hay sao? Rượu hỏa diễm, rượu thanh, rượu tam nhật, rượu lôi quả, tương ứng với hệ hỏa, hệ thủy, hệ phong, hệ lôi. Tớ đã gặp người uống nó trong lễ hội ẩm thực lần trước. Nghe nói nó có thể tăng khả năng kiểm soát nguyên tố. Tớ còn tưởng rằng là chuyện bịa. Liền không để ý, không ngờ nó thật sự có hiệu quả. Hàng ngày tớ uống rượu Tam Nhật mua ở Vương Đô, Emily nhấn mạnh, đều là rượu, tên lại giống nhau, còn hỗ trợ tu luyện. Nào có nhiều trùng hợp như vậy? Đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mặt Emily không biểu tình, không vui chừng mắt nhìn anh chàng vừa nói chuyện một cái. Đối phương cũng không cam lòng yếu thế, chừng mắt trở lại. Khói lửa nổi lên bốn phía, mùi thuốc súng nồng nặc, những người khác khuyên can, dược đặc sản của Clayton giá 4 đồng bạc một chén, ngày nào rảnh, đi qua mua uống thử. chẳng phải sẽ biết có hiệu quả hay không? Khóe môi Emily nhẹ cong, hừ lạnh khinh thường, 4 đồng bạc một chén rượu, làm sao so với 20 đồng bạc một chén, nghĩ qua cũng biết là hàng kém chất lượng. Sau khi đón các học sinh trở lại, mọi người lại bận bịu đón học sinh mới. Clayton, Stewart đứng ở phía trước, làm mẫu thật tỉ mỉ, đâm thẳng, bổ ngang, đỡ, mỗi khi hô một tiếng, anh lại làm ra động tác tương ứng. Sau lưng anh, một đám nhóc đầu củ cải học theo, trông cực kỳ nghiêm túc. Gretel đứng bên cạnh quan sát, chốc lát sau lại vui vẻ cười. Hiện giờ lĩnh dân được ăn no, mặc ấm, đến cả đứa bé lớn lên đều trông khỏe mạnh hơn trước kia nhiều. Vung vẩy kiếm gỗ cũng ra bộ ra dáng, giống chiến sĩ nhỏ, chỉ tiếc, thời gian luyện tập quá ngắn, nền tảng không đủ vững chắc. Nghĩ tới đây, ánh mắt ông không khỏi tối đi, nhưng rất nhanh ông lại lên tinh thần. Gretel tự nhủ, về sau càng ngày càng tốt lên. Ông mong muốn một ngày, mọi đứa bé của Clayton đều có thể đi học, đâm thẳng, bổ ngang, thu, làm xong một bộ động tác. Stewart xoay người, trầm giọng nói, 2 ngày nữa là thời gian các học viện lớn chiêu sinh. Nếu ai cảm thấy có khả năng vượt qua khảo thí, có thể đi thử một lần. Nói như vậy, nhưng trong lòng anh rõ ràng, đạt tiêu chuẩn, tạm thời chỉ có 1-2 người. Sở dĩ nhắc trước toàn thể đám trẻ, là bởi vì cảm giác bọn chúng sớm muộn gì cũng phải trải qua. Biết trước cũng có chỗ tốt. Tiếp theo, Stewart nói kỹ càng về các bài kiểm tra đầu vào, đến khi mặt trời ngả về tây mới để bọn nhỏ rời đi. Sau đó, anh thu kiếm về vỏ, cung kính hỏi thăm, ngài Gretel, theo ngài thấy, có mấy người có thể nhập học? Gretel chậm rãi nói, chỉ cần Lucas không bỏ lỡ, sẽ vào được, những đứa khác thì sao? Nếu phát huy tốt hơn bình thường, Zoe có cơ hội nhập học, những em khác trình độ không đủ, phải luyện tập thêm, ý kiến của bọn họ không khác nhau lắm. Stewart thấp giọng thì thầm, hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp, vào đầu học kỳ mới. Alice có ý định tìm một giải pháp đưa quán rượu vào học viện hoàng gia. Thật không ngờ, còn chưa kịp làm, một nhóm học sinh đã chạy tới. Đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ là tên giống nhau, hương rượu tuyệt đối không giống. Vẻ mặt Emily không vui. Quán rượu Alice là gì? Rượu đặc biệt mà 4 đồng bạc một chén. Sao có thể đánh đồng với rượu Tam Nhật phải hao tâm tổn phí đi tranh mới mua được? Nhưng chỉ có cô đã từng uống rượu Tam Nhật của Vương Đô. Không chịu được đám bạn học mời nhiệt tình, quả thực không khác gì bị bắt tới. Bạn lại không cần bỏ tiền, tới cùng mọi người uống chén rượu chẳng lẽ không được. Diane nói chuyện, trong tiếng nói không giấu được bực bội. Cô không hiểu nổi có chuyện gì xảy ra với cô nàng này. Mời đến uống chén rượu mà thôi, còn biểu hiện không tình nguyện. Giống như những người khác liên thủ lại muốn hại cô nàng không bằng. Nếu chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng tên rượu, vậy bọn họ chỉ có tiếc nuối nhận thua. Nhưng nếu là cùng một loại rượu, uống vào còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, chẳng phải là đối với mọi người đều tốt. Vì sao cô ta còn từ chối? Diane nhìn sắc mặt Emily, không khỏi oán thầm, không cần biết nó có phải cùng một loại rượu hay không. Chỉ cần rượu đặc biệt của quán rượu Alice có hiệu quả là được. Đúng, căn bản không cần gọi Emily tới. Bọn họ tự mình đến quán rượu, uống liên tục mấy ngày. Có hiệu quả hay không? Mỗi người đều cảm nhận được. Diane càng nghĩ càng thấy đúng. Trong lòng mắng cô nàng Emily 300 lượt, Emily cũng bực bội, đã nói không phải là cùng một loại rượu. Nhất định phải kéo tớ theo. Bạn chưa uống mà cũng biết. Diane im lặng, nghĩ một chút cũng biết. Emily sắc mặt nghiêm nghị. Bạn có biết Tam Nhật túy khó mua cỡ nào sao? Bao nhiêu người cầm tiền vàng trong tay cũng không mua được. Làm thế nào một vật quý hiếm như vậy lại xuất hiện tại Clayton? Đừng quên, nơi này là lãnh thổ của Nam Tước. Càng đừng đề cập đến giá rượu 4 đồng bạc một chén. So Vương Đô đều ít hơn mấy lần. Nói kiểu này khiến rất nhiều người dao động. Diane không bị lay động. Nhanh đi xem, nếu là sự thật, chẳng phải là quá tiện nghi. Tóm lại một câu, Trước khi xác nhận rượu có hiệu quả không, cô sẽ không hết hy vọng. Nói thế nào bọn họ cũng không hiểu. Emily tức giận không thôi. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực. Cũng đã đến rồi, chỉ là đi vào uống một chén thôi. Dù sao rượu cũng không đắt. Nghĩ như vậy, học sinh lần lượt đi vào quán rượu. Xin chào, có bao nhiêu người? Taylor chủ động chào khách. 5 người, Diane thuận miệng trả lời. Không kịp đợi liền đặt câu hỏi. Nghe nói chỗ các cậu có một loại rượu uống rất đặc biệt. Đúng, Taylor sảng khoái thừa nhận. Tổng cộng có 4 loại rượu. Theo thứ tự là rượu hỏa diễm. Có thể tăng khả năng nắm giữ nguyên tố hỏa. Rượu thanh có thể gia tăng thuộc tính hệ thủy. Rượu tam nhật có thể tăng thuộc tính hệ phong. Rượu lôi quả có thể gia tăng thuộc tính hệ lôi. Nếu nó không có hiệu quả thì sao? Emily lạnh giọng hỏi. Taylor cười nói. Cho đến nay, chưa có xuất hiện tình huống như vậy. Xin quý khách yên tâm. Emily thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ta cũng không tin vào sản phẩm, nên mới không dám nói một câu khẳng định chắc chắn. Bởi vì trước khi vào đã mang suy nghĩ hiềm khích, cô nàng thấy Taylor thế nào cũng cảm giác khả nghi. 2 chén rượu hỏa diễm, 1 chén rượu tam nhật, 2 chén rượu lôi quả. Diane nhanh nhẹn gọi món. Bạn không sợ bị lừa sao? Emily không tán thành, Diane tròn mắt, chỉ có 20 đồng bạc thôi. Không ai đến mức túng thiếu như thế. Quan trọng là đẳng cấp, là tốc độ tu luyện. Theo ý cô, tiêu một chút tiền nếm thử phương pháp tu luyện mới. Hoàn toàn đáng giá, dù có thất bại vô số lần cũng không sao. Một lần thành công là có thể hồi vốn. Muốn đốt tiền liền tùy cô ta đi. Emily quay đầu đi, không khuyên nhủ nữa. Mang đủ rượu lên, Taylor hỏi thêm, muốn dùng thêm món nướng không? Diane nhìn một dãy món ăn trên thực đơn, cũng không hiểu hết, tuy nhiên, cô nhìn thấy giá cả xiên nướng rất rẻ. Chỉ cần 3-5 đồng một chuỗi, liền phóng khoáng đề nghị, mỗi loại lấy 5 xiên. Được, quý khách tìm chỗ ngồi, chờ một lúc nướng xong ta mang qua. Taylor nói, lúc này Diane mới bưng khay đi. Rượu đã mua, nhanh uống thử một ngụm. Sau khi ngồi xuống, tiểu đồng bọn nhịn không được giục. Emily cau mày, không nói gì. Cô phát hiện, rượu mà quán Alice bán. Thế mà có chút giống rượu cô uống tại Vương Đô. Cho dù là màu sắc hay mùi vị, đều giống loại rượu trong trí nhớ của cô. Làm sao có thể, Emily cứng người, Diane mặc kệ cô nàng. Bưng chén rượu lên uống. Rượu vào trong bụng, một dòng nhiệt lưu chuyển trong người cô, toàn thân đều ấm áp, thoải mái nói không nên lời. A, Diane phát ra một tiếng kinh hô, cả khuôn mặt đều là vui mừng. Thế nào, đồng bạn vội hỏi, đáng tiếc, Diane còn đang bận kiểm tra thân thể mình. Không đáp lời, còn lại 3 tên tiểu đồng bọn liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng nâng lên chén rượu uống. Pháp sư hệ hỏa coi như may mắn, rượu hỏa diễm không khó uống, mùi vị rất được, 2 tên pháp sư hệ lôi lại gặp hỏa, rượu nhấp vào miệng, trên đầu lưỡi như có lôi điện nhảy lên, bên tai tựa hồ nghe thấy tiếng lốp bốp, cảm giác như bị điện giật, cách chương.